Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Ma Diên suốt đêm không trở lại. Khi Bảo Châu bước vào phòng luyện múa, bọn vũ cơ trong viện liền tựa chim sợ cành cong, từng người đều cúi đầu né tránh ánh mắt nàng. Đến giờ khắc này, nàng mới dần dần hiểu ra mỗi lần trong Nghê Thường Viện có người đột ngột biến mất, mọi người đều ngầm hiểu trong lòng mà chẳng ai dám nói ra. Dường như kẻ đó chưa từng tồn tại, chốn này như có một vết thương thối giữa âm ỉ chảy máu, mãi chẳng liền ra, mỗi khi có kẻ cố vạch băng gạc lên, không khác gì kéo theo mủ độc lẫn huyết vẩy, khiến thống khổ càng thêm thấu tâm can. Bởi thế, người người chỉ biết ngoảnh mặt làm ngơ. Gần tới giữa trưa, Bảo Châu bị truyền gọi đến Tường Vân Đường hầu hạ. Trên nền đá phiến nơi sân viện còn ẩm đẫm nước lau, mười mấy kẻ tiểu đồng quỳ mọp dưới đất, tay cầm chổi mau lợn, chăm chú kỳ cọ từng tấc một. Trên đài cao diễn vũ, tấm thảm mới tinh đã được thay thế. Họ đang tẩy xóa dấu tích của Mễ Ma Diên sao? Lụa rủ hông thon, kim linh nhẹ rung, tuyết diện hồi chuyển. Bảo Châu ngơ ngẩn nhìn lên vũ đài, nơi đó dường như vẫn còn vương lại dáng hình một thiếu niên tuyệt mỹ xoay vòng giữa ánh nến. Thân hình mềm dẻo uyển chuyển, kim linh nơi trán như còn ngân vang bên tai nàng không dứt. Dưới mái hiên rủ bóng, đèn rồng cuộn vẫn như mọi ngày cháy bập bùng. Lý Dục an tọa trên bảo tọa của mình, sau một đêm cuồng hoan, lúc này thần sắc đã lộ vẻ mỏi mệt, ánh mắt phiêu tán hư không. Yến tiệc cực lạc năm nay, bầu không khí cũng chẳng lấy gì làm rực rỡ. Khi hắn dốc lòng sắm sửa tiết mục Tần Vương phá trận nhạc cùng màn múa sư tử hoành tráng, đám khách khứa bên dưới lại mang vẻ mặt lạ lẫm, tiếng hùa cợt nịnh hót cũng chẳng còn mặn mà như năm trước. Thậm chí có hai tên hỗn đản còn kiếm cớ đau bụng để sớm cáo lui. Mãi đến khi tế phẩm lên đài lộ diện, những kẻ còn lại dưới sự hiệu lực của Ngũ Thạch Tán mới dần dần buông lòng. Tiệc rượu mới xem như bắt đầu. Chỉ tiếc, hắn đã không còn sức như thuở trước, chẳng thể như năm rồi tự mình trụ toàn cuộc. Ra rồi, quả thật là đến đoạn đường mỏi gối. Khi xưa huy hoàng Trường An còn như mới hôm qua, thoát chốc đã đến năm mệnh trời điểm mặt. Thiên mệnh, hai chữ ấy khẽ vọng bên tai, như mồi lửa chợt chạm vào cho nguội, khiến một tia tàn hỏa trong lòng Lý Dục lại phụt sáng lên đôi phần. Kêu đan điểu vào, nói vài lời thú vị cho trẫm nghe. Kỳ vương phất tay truyền lệnh, thế nhưng thiếu nữ kia chỉ yên lặng quỳ gối, nét mặt như tượng gỗ, tuyệt không hé môi. Hửm, Lý Dục cau mày, chợt phát hiện hôm nay nàng không vấn tóc theo kiểu sơ búi quen thuộc như thường lệ. Nhất thời bốc hỏa, vươn tay túm lấy mái tóc nàng, mạnh mẽ kéo lên, ép nàng ngẩng mặt nhìn thẳng mình. Nhưng vừa chạm vào đôi mắt đen tuyền lạnh giá như sao tàn giữa đông thiên, lòng hắn bỗng rúng động một thoáng. Trong tròng mắt ấy, không hề soi bóng hình hắn, vì sao không nói những lời huyền diệu như mộng như mê thuở trước? Nào là thiên nhân cảm ứng, tiên cơ điềm triệu, từng khiến hắn mê man chìm nổi. Tất cả những điều ấy nay đều bay đi đâu mất. Nếu ngươi còn không mở miệng, trẫm sẽ sai người khoét lưỡi ngươi. Lý Dục lạnh giọng đe dọa, nhưng mặc cho hắn gần như muốn giật tung cả mảng da đầu nàng xuống, thiếu nữ vẫn như tượng đá không một tiếng rên. Dường như cõi lòng đã từ lâu hóa thành tro lạnh, chẳng còn cảm giác đau đớn, hệt như thiếu niên hôm qua. Khi ấy, nam hài kia từ đầu đến cuối không hề ên gì van xin, chỉ lặng lẽ gắng gượng, ánh mắt lộ ra vẻ xót thương đến lạ lùng, khiến cả cuộc yến tiệc đang điên cuồng bỗng dưng giảm nhiệt. Mọi người chẳng còn cười lớn như năm rồi. Đến khi khép màn, sắc mặt mỗi kẻ cũng có phần ủ rũ. Bữa tiệc danh xưng cực lạc nay đã chẳng còn cực lạc gì nữa. Mà lúc này, đàn điểu lại đột ngột hóa câm. Sự yên lặng dị thường ấy chẳng khác nào tiếng gió nổi giữa đêm đông, khiến lòng người bất an rối loạn. Cảm giác hư không của tuổi xế chiều như làn sương độc lại bắt đầu lan tràn. Lý Dục Toan nổi trận lôi đình, định chút giận một phen thì một tên nội thị vội vã bước vào, khom người thấp giọng bẩm báo: "Phu nhân đang đến, hiện đã lên đường tiến về Tường Vân Đường." Lý Dục nhíu mày, không rõ vị lão bà dai dẳng ấy hôm nay lại tới gây chuyện gì. Kỳ Vương Phi lần này không đem theo đoàn tỷ nữ như thường lệ, bên người chỉ dẫn theo hai bà ma ma thân tín, vẻ mặt nghiêm khắc như sát. Thần thái lạnh lùng của thê tử khiến Lý Dục bực bội vô cùng. Còn chưa kịp mở miệng đã cảm thấy quanh đây như phảng phất mùi thuốc súng. Hắt hiu mà nhức đầu, vẫy lui đám hạ nhân rồi. Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, phu thê đối diện, lời chưa thốt, hàn ý đã lặng lẽ tràn ra. Kỳ Vương Phi giọng lạnh như xương giá đầu đông, từng chữ buốt vào tận xương. Thiếp nghe nói năm nay trong tiệc lớn, đại vương dùng đến một kẻ bị. Lý Dục hừ khẽ một tiếng, ngạo nghễ đáp lời, giọng cười khinh mạn như gió thổi qua xác khô. Ngươi ăn nói ba hoa, chẳng giữ lễ nghĩa, trong tay ta là món đồ chơi, liên quan gì đến ngươi? Kỳ Vương Phi giận dữ, lời vừa phát ra đã như lưỡi dao sắc bén. Hắn là một nam nhân, dưỡng hát kỹ làm sủng vật, giày vò dân hèn, thứ dâm loạn như vậy, chẳng phải là vết nhơ khiến thái tử năm xưa bị phế hay sao? Đại vương chẳng lẽ không sợ lời đàm tiếu, chẳng mang đến an nguy tông thất? Ba chữ phế thái tử như chạm vào cốt tủy, khiến mặt Lý Dục co rút. Hắn vốn cũng là một người từng bị gạt bỏ vì là con trưởng, nên càng nghe càng căm hận. Câu nói ấy của Vương Phi chẳng khác nào vạch trần quá khứ nhục nhã không thể chịu đựng. Vừa bị đụng đến nỗi đau, hắn nhất thời nổi trận lôi đình, mắt đỏ ngầu, râu tóc dựng đứng, gầm lên như thú dữ. Quan Âm vốn dĩ là chẳng nam chẳng nữ, ta muốn dùng ai thì dùng. Kỳ Vương Phi im lặng chốc lát, ánh mắt nàng lạnh như nước, chậm chậm quan sát người nam nhân trước mặt, một thân xác già nua, héo úa với ảo ảnh quyền lực và đê ục vò. Âng, như một sinh linh xa lạ hóa thành yêu tà, càng già, càng vùng vẫy, càng tuyệt vọng, càng muốn vùi đầu trong trụy lạc. Dường như chỉ có dâm loạn, trêu ngươi đạo trời mới khiến hắn cảm thấy mình còn đang sống. Mấy mươi năm đợi chờ, giờ khắc này nàng đã hoàn toàn buông tay. Trong mắt nàng, hắn không còn là phu quân, không còn là vương gia, mà chỉ là một kẻ đang chìm đắm trong bóng ma của chính mình. Không còn xưng hô cung kính, nàng thản nhiên nói, từng lời như dội nước lạnh vào tấm thân mục ruỗng kia. Dù là nam hay nữ, sống hay đã chết, cũng không thể thay thế được bóng hình Quan Âm trong lòng ngươi. Là bởi ngươi không đủ tư cách chạm tới nữ nhân kia, bởi thế mới khắc cốt ghi tâm, vì nàng mà tô tượng, vì nàng mà vẽ tranh, vì nàng mà bắt cóc Quan Âm nô, tự lừa mình là tình thâm nghĩa trọng. Kỳ thực, thứ ngươi say mê chưa từng là một nữ nhân, ngươi mộng tưởng đến cùng chỉ là một thứ quyền lực tối cao. Trong thiên hạ, chỉ có bậc chí tôn mới dám độc chiếm kẻ đẹp nhất. Còn ngươi, chẳng qua là một kẻ ôm mộng lớn trong thân xác nhỏ nhoi. Câm miệng, ngươi không xứng nhắc đến nàng. Lý Dục quát lớn, siết chặt tay đến nỗi gân xanh trồi nổi, toàn thân run bần bật vì giận dữ, ngồi sập bên cạnh lắc lư theo cơn thịnh nộ của hắn. Giống như chính cái ngai quyền uy kia cũng đang lung lay theo cơn điên dại của một kẻ sắp lụi tàn. Kỳ Vương Phi khẽ cười lạnh, giọng như đinh đóng cột, điều đó chẳng sai chút nào. Nam nhân trong thiên hạ, kẻ họ yêu nhất xưa nay vẫn là quyền lực, nhưng nhiều năm nay, vì cái quyền lực ấy, ngươi đã làm được những gì? Có mở ruộng lập trại, âm thầm nuôi quân chăng? có gom lương tích thóc, bồi dưỡng tử sĩ chăng, có kết giao võ tướng, chiêu mời minh hữu chăng? Ngay trong phủ đệ này, quân phòng thân của ngươi còn không bằng số vũ cơ mà ngươi dưỡng trong viện ca kỹ. Nàng từng lời xé toang lớp gấm vóc hoang đường, lạnh lùng đả phá từng ảo mộng. Ngươi chẳng kính hiền nể sĩ, suốt ngày kết giao bọn lếu láo ngoài phố, lũ thân vệ thì bắt múa hát làm trò trong yến hội. Chẳng ai xem ngươi là chủ nhân mà tận trung phò tá. Muốn xoay chuyển càn khôn, tranh giành quyền vị, vậy mà ngươi không dám hành động, chỉ biết ngày ngày sống trong mộng tưởng, tìm kiếm điềm lành, lẩm bẩm bùa chú, ảo vọng một ngày kia sẽ có thái giám mang chiếu thư từ trong cung bước ra. Tuyên ngươi là thiên tử tân nhiệm, lời của vương phi như đao bén, từng nhát cứa thẳng vào mặt nạ vinh hoa giả tạo. Nàng không còn nể mặt, không còn dè chừng, đem hết thảy u mê hoang tưởng của trượng phu xé toạc không chừa lại chút gì. Tiện phụ, một tiếng quát long trời, Lý Dục giận dữ đến cực điểm, đột nhiên nhảy dựng khỏi chỗ, tát một bạt tay như trời giáng xuống mặt vương phi, lực đạo quá mạnh, khiến nàng lảo đảo lui liền mấy bước, rồi ngã sấp xuống nền đá lạnh. Vương phi xuất thân tôn quý, từ trước đến nay chỉ có bọn cơ thiếp nô tỳ là chịu nhục dưới tay Lý Dục. Hắn chưa từng dám động tới chính thê, nhưng hôm nay, lời nàng đã như lửa đốt lòng, vạch trần tất cả, khiến hắn thẹn quá hóa cuồng, giận đến mất lý trí, chẳng còn biết lễ nghĩa phu thê là gì. Ở bên cạnh, Bảo Châu lặng thinh nhìn mà lòng như gương sáng. Đến giờ phút này, nàng đã rõ phu thê hai người ấy dám lớn tiếng nghị luận đại sự tày trời ngay trước mặt nàng. Ắt hẳn đã không định để nàng sống sót rời đi. Khi vương phi ngã xuống đất, máu tươi theo mũi theo miệng mà trào ra, loang đỏ y phục lụa là, nàng nằm đó hồi lâu, rồi mới gượng dậy, dùng tay che nửa khuôn mặt rớm máu. Thế nhưng đôi mắt lại không còn sợ hãi, không còn đau thương, chỉ còn lại một nỗi khinh rẻ sâu thẳm. Nhìn trượng phu đang nổi trận lôi đình kia, nàng như đang nhìn một tên hề đang múa may trong sân khấu buồn cười một vở tuồng mà nàng đã xem quá nhiều lần, đến độ chẳng còn muốn khóc nữa. Chính như thúc phụ ngươi từng nói, tâm ma trong ngươi đã đến lúc bộc phát. Nàng đưa tay gạt máu nơi khóe miệng, rồi chậm rãi đứng dậy, giọng điềm nhiên, không can gì. Ta còn có nhi tử, còn có tôn tử, trong phủ Kỳ Vương, người kế thừa vẫn còn, gốc rễ chưa từng lay động. Trước khi rời đi, vương phi liếc qua thiếu nữ đang quỳ bên long chản phụng dưỡng. Giọng đều đều nhưng lạnh như xương. Những lời hôm nay không phải điều ngươi nên nghe. Chớ quên dế, TCS. Nói xong, nàng thẳng lưng xoay người bước đi, không hề ngoảnh lại. Lý Dục như một vũng bùn đặc, mềm nhũn ngồi nơi giường trướng. Cái tát vừa rồi của vương thị chẳng khác nào đánh tan cả tàn lực nơi thân thể lão tướng. Mà chính bởi vì nàng hiểu rõ hắn nhất, nên lời nàng nói lại càng khiến người tổn thương đến tận xương tủy. Chi lớn mà tài hèn, phận tâm thương, đời này quả thật chẳng nên trò trống gì. Hắn như mặt trời xế bóng, sức tàn lực kiệt, không còn hơi sức xoay chuyển càn khôn. Dẫu có vùng vẫy thế nào, lòng hắn với quý phi, với ngai vàng kia, vẫn chẳng sao buông được. Chấp niệm ấy tựa u linh bám víu lấy hồn, sớm chiều không rời, dằn vặt như độc trùng ẩn thân trong máu thịt, khiến hắn mắc kẹt trong vũng bùn dụ, xê vọ, âng, trầm luân mà chẳng thể nói cùng ai. Âm nhạc rộn ràng, mỹ sắc lòe loẹt, nịnh ngôn khen tụng, đều chẳng thể lấp đầy vực sâu trong tâm hắn nơi ham mê, uốn chưa từng cạn, mà trống rỗng vô cùng. Những điều này, chẳng phải chính là thứ mà Đàm Lâm từng gọi là tham, sân, si, thứ tâm ma lớn nhất trong cõi nhân sinh đó sao? Hắn từng đặt hy vọng vào một bộ cửu tương đồ, chân truyền, mong nhờ đạo pháp giải thoát tâm mình. rũ bỏ xiềng xích chấp niệm về Quý Phi. Nhưng nay, cả Đàm Lâm lẫn đồ đệ đó đều đã rời khỏi thế gian. Lý Dục ngơ ngẩn nhìn Đan Điểu, giọng ngây dại lẩm bẩm: phàm những điều có tướng đều là hư vọng cả. Phải chăng những lời linh diệu nàng từng thốt, những huyền tướng mông lung khiến lòng hắn say đắm, đều chỉ là cạm bẫy do ba tuần nữ răng sẵn để khơi dậy tham ái, giận hờn, oán độc nơi lòng hắn, dìm hắn vào luyện ngục, mãi mãi chẳng thể siêu sinh. Nếu vậy, đã đến lúc tận dụng hết giá trị còn sót lại nơi thân thể nàng. Nếu cần phải diệt khẩu, thì hãy để nàng theo về cõi tận diệt, không lưu dấu vết. Bảo Châu trong ánh mắt Lý Dục dại ra vô định, trong lòng dâng lên một cơn linh cảm chẳng lành, như mây đen kéo xuống giữa trời quang. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm như mộng: Đàm Lâm không chịu vì ta vẽ cửu tương đồ, chẳng lẽ ta không thể tự mình tạo nên một bức chân nhân cửu tương quan? Vương tuy từng có thể chiêm tưởng mà đắc đạo thành Phật, thì bổn vương sao lại không thể? Hắn đột ngột đứng dậy, phất tay hạ lệnh: người đâu, dỡ hết sân khấu xuống cho ta. Ra lệnh đồng sư Quang được hầu nhân bẩm báo, cả kinh thất sắc. Những năm gần đây, sở thích Kỳ Vương càng lúc càng điên đảo kỳ dị, hoang đường khó tưởng, vì thỏa mãn đủ mọi ham mơ u ốn kỳ quặc của chủ nhân, hắn đã sớm mệt mỏi thân tâm, tưởng đâu chẳng còn điều gì khiến mình sợ hãi. Nào ngờ Kỳ Vương lại dám nghĩ ra chuyện như thế này. Hắn muốn đem một tiểu cô nương còn sống bị khóa trong đình viện Tường Vân Đường, để mặc nàng chết dần vì đói khát, thi thể cũng không mai táng, cứ thế nằm trơ trọi giữa trời đất, chờ hư thối. Chủ nhân nói, chuyện này là tu hành, gọi là cửu tương quan. Người hầu run rẩy thuật lại, mặt mày hoảng hốt như bị ma ám. Đồng sư Quang nghe xong, nóng ruột như lửa đốt, vội vàng hỏi, có báo cho Vương Phi chưa? Người hầu cúi đầu đáp nhỏ, Vương Phi bảo, mặc kệ, nàng không muốn quản nữa. Một trận choáng váng ập đến, như sấm đánh bên tai, khiến đồng sư Quang đứng không vững. Khi hắn vội vã chạy đến Tường Vân Đường, thì sân khấu giữa viện đã bị tháo dỡ mang đi, chỉ còn Lý Dục đích thân chỉ huy vài tên nội thị đang ép Đan Điểu nằm phục xuống nền đá, trói chặt nàng vào hàng đinh cố định vốn dùng để dựng sân khấu. Lý Dục đi đi lại lại, lẩm bẩm trong miệng như kẻ cuồng loạn, trong tay không ngừng chỉ trò, miệng ra lệnh CSCS quần áo đắp lên gấm vóc, lại khoác tay nàng vòng ngọc, nhất định phải làm sao cho giống hệt bức họa bên vách chùa Thiềm Quang, một nét cũng không được sai. Đại vương, xin người suy xét cho thấu đáo, là kẻ nào chọc giận thì kéo ra đánh chết là xong, cớ chi phải tự đày đọa bản thân, xác hôi khí tanh, thật chẳng phải thứ người chịu nổi đâu a. Đồng sư Quang cố sức khuyên ngăn, giọng khẩn thiết đến lạc đi, thế nhưng Lý Dục phảng phất chẳng còn nghe thấy gì nữa, chỉ tự nói như người rơi vào mộng mị, về sau không mở yến nữa, cũng chẳng cần múa hát. Bổn vương muốn tự cứu, bổn vương muốn thấy cửu tương. Đồng sư Quang nhìn vào ánh mắt hắn, thấy trong đó dâng trào một tầng cố chấp lẫn điên loạn, lòng chợt trầm xuống, chẳng còn gì có thể cứu vãn. Đến cả Kỳ Vương Phi cũng đã buông tay chẳng màng khuyên giải. Thiên hạ này còn ai dám cản bước người điên mang vương quyền trong tay? Lý Dục chăm chăm nhìn đám nội thị đang ép cô gái giãy giụa thành hình dáng bích họa trên tường, bỗng cao giọng hô lớn, từ từ, còn thiếu thứ gì đó. Phải giống, giống đến từng sợi tơ từng nếp áo. Phải giống đến nỗi không còn cách nào tự lừa mình dối người nữa. Hồng nhan thành xương khô, rốt cùng cũng về với cát bụi. Chỉ có tận mắt trông thấy mỹ nhân trong lòng dần dần mục rữa. Từ nhan sắc tuyệt mỹ hóa thành gò xương trắng lạnh. Như thế mới có thể chặt đứt hết thảy vọng tưởng còn vương nơi đáy tim. Hoa Phượng Tiên, dùng Hoa Phượng Tiên nhuộm móng tay cho nàng. Thiếu nữ lại bị áp xuống. Một lần nữa, Bảo Châu ngửa mặt nằm trên nền gạch lạnh băng. Ánh dương gay gắt như ngàn vạn lưỡi dao đâm thẳng vào mắt, khiến nàng chẳng thể mở ra nổi. Lý Dục đã hoàn toàn phát điên, mà đáng sợ nhất chính là người như hắn. Một khi đã điên thì không ai có thể ngăn cản, chỉ còn cách chờ hắn tự đâm đầu xuống vực sâu diệt vong. Nhưng trước khi hắn diệt vong, còn bao nhiêu sinh linh vô tội phải cùng hắn chôn vùi. Ánh mặt trời rực cháy không nương tình, Bảo Châu quay mặt sang một bên. Trong thoáng chốc, từ kẽ đá nơi nền gạch, nàng thoáng thấy một vật nhỏ le lói ánh vàng, là một chiếc linh đồng, chỉ lớn hơn móng tay, còn dính máu sẫm đỏ. Chốn này vốn là nền sân khấu, chẳng lẽ Mễ Ma Diên cũng từng chết ngay tại nơi này? Bảo Châu cố vươn tay, đầu ngón đã bị nhuộm đỏ bởi móng Hoa Phượng Tiên muốn bắt lấy vật kia, như níu lấy tia liên hệ cuối cùng còn sót lại với người bạn nhỏ ấy. Nhưng xiềng sắt cứng lạnh đã khóa chặt cổ nàng, khiến thân thể chẳng thể nhích động. Dù cố sức đến đâu, nàng vẫn luôn thiếu một chút khoảng cách, chỉ một chút thôi, nhưng móng tay lại quá ngắn. Một lúc sau, đám hầu cận phụ trách lau chùi quay lại kiểm tra lần nữa, thấy còn sót lại rác từ yến tiệc hôm qua, vội vàng quét dọn sạch sẽ, không để sót mảy may. Cách chương